mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, 314 ngàn năm đánh cuộc. Tuyệt không buông tha, sở hữu quy tắc lĩnh ngộ liền muốn thuộc không gian cùng thời gian khó nhất trưởng khống. U ở không gian của mình nội căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Đương nàng đem thế giới của mình rốt cuộc hoàn thiện sau. Liền kết thúc đối hắc bào trưởng lão hành hạ, nhìn đối phương giải thoát hiểu rõ tươi cười. U trầm mặc một lúc lâu. Kỳ thực một giới chủ cấp bậc giết chết muốn giết chết một bất hủ cấp bậc tồn tại thực sự không dễ. Giang, nhưng đối phương lại là cam tâm tình nguyện bị U giết chết. Có đôi khi tinh thần thượng hành hạ hội càng làm nhân tuyệt vọng. Mà lúc này U đã tấn chức vì giới chủ đại viên mãn. Cách bất hủ cũng chi sai lâm môn một cước, muốn không phải là không có tiếp được tới công pháp, chỉ sợ sớm đã đi vào bất hủ cấp bậc, hài lòng thu không gian. U cảm giác một chút, lập tức cả kinh, vậy mà qua vạn nhiều năm, thực sự là không nghĩ đến một lần tu luyện liền đạt tới thời gian dài như vậy. Đây chính là chính mình tu luyện thứ nhất tồi lớn lên một lần bế quan. Cũng không biết bên ngoài thế nào. U đi ra đến xem thấy người đầu tiên đương nhiên là Đông Phương Tuyết. U chúc mừng ngươi thăng cấp giới chủ đại viên mãn. Đông Phương Tuyết thật tình thay U cao hứng. Hiện tại qua bao lâu? U nhìn Đông Phương Tuyết không có gì tiến bộ tu vi. Thần sắc có chút cổ quái. Ha ha, yên tâm, chỉ qua một năm. Đông Phương Tuyết liền biết U hội vì cái nghi vấn này. Tức thì cũng không chờ U dò hỏi liền đem August tồn tại nói một lần. Vực sâu chi chủ, tại sao muốn giúp mình? U trăm mối ngờ không giải được. Được rồi U, trước mặc kệ những thứ này, huyết tộc ba vị lão tổ dựa theo August mệnh lệnh lại lần nữa đi tới đen. Sẫm chi sâm, dự đoán còn có hai ngày liền hội tới đây. Lần này sở hữu ám thú bởi vì August mệnh lệnh sẽ không xuất thủ nữa. Ngươi nhưng muốn nghĩ hảo tiếp được đến nên làm như thế nào? Đông Phương Tuyết thay U lo lắng. Kỳ thực căn bản không cần lo lắng. Ta nghĩ đã August để cho bọn họ một năm sau lại đến, sợ rằng đã nghĩ kỹ thế nào an bài tất cả. Ta không tin, August làm này tất cả chính là vì muốn huyết tộc lão tổ một năm sau giết chết ta. Cho nên ta căn bản không cần phải đi nghĩ. Nếu như ta dự đoán không tệ lời, August hội xuất hiện lần nữa, U lòng có lòng tin. Đông Phương Tuyết nghe nói cũng tán đồng gật đầu. Điểm này hắn không phải không nghĩ đến, chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn. Ngay hai người nói chuyện phiếm thời gian, chín đạo cường đại bất hủ cấp ám thú hơi thở đột nhiên vọt tới. Nha đầu, ngươi đi ra. Nhân loại, đây là đầu người. Ta muốn luyện huyết mạch đan. Đây là của ta. Ta muốn thăng cấp đan. Một cái hóa thân làm nhân hình ám thú trong nháy mắt đem U bao quanh vây quanh ở trung gian. Nhìn có chút không nói gì U, bị bài trừ vòng tròn Đông Phương Tuyết cũng là buồn cười lắc lắc đầu. Này đỏ ám thú thật đúng là trực tiếp a. Có đôi khi ám thú so với nhân loại muốn chân thành hơn có phải hay không a? Lôi sát bất biết cái gì thời gian đứng ở Đông Phương Tuyết phía sau. Đúng vậy. Ít nhất ám thú muốn cái gì sẽ trực tiếp nói với ngươi. Đồng giá trao đổi, nhưng nhân loại lại là một mực nghĩ không cần trả giá liền có thể vĩnh cửu chiếm hữu. Đông Phương Tuyết gật đầu, tràn đầy cảm xúc đạo. Hắc hắc, nhân loại, ta bắt đầu thích ngươi cùng nha đầu kia. Lôi sát nhếch miệng cười. Ta xem ngươi thích là U giúp ngươi luyện chế đan dược đi. Đông Phương Tuyết tức giận. Hắc hắc, đồ như nhau. Lôi sát không để ý gật đầu thừa nhận, mà lúc này huyết tộc ba vị lão tổ lại là tâm sự nặng nề đi ở ám thú chi xâm chung. Đối, chính là đi, bọn họ không có phi hành, nếu như dựa theo tốc độ của bọn họ sợ rằng bất quá ngay lập tức công phu đã đến một năm trước giao. Chiến vị trí, nhưng lần này lại là cẩn thận đi trước, mặc dù không có ám thú dám công kích bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ hết hồn. Chính là August kia không rõ ý tứ. Đại ca, ngươi cảm thấy August đại nhân là có ý gì? Nhị lão tổ trao mày. vẻ mặt tâm sự, ai, không biết, August đại nhân vui giận thất thường, tâm tư khó dò, nhưng chưa từng nghe nói qua hắn vì mộ cá nhân đặc thù quá. Lần này lại là làm cho người ta bắt đoán không ra a. Lão tổ vẻ mặt không hiểu lắc đầu nói, đại ca ta xem kia August đại nhân là muốn chúng ta giết nha đầu kia đi. Tam lão tổ lại là tùy tiện lộ ra một tia ngoan sắc. Ngoặc kép, mặc kệ hôm nay qua đi thì như thế nào, chúng ta đã làm xấu nhất tính toán, trong gia tộc chọn lựa hạt giống, đã bí mật đưa đi những tinh cầu khác, mặc dù chúng ta huyết tộc thực sự đi tới đầu cùng, đảo cũng không đến mức hội hoàn toàn đoạn tuyệt. Lão tổ thần sắc cốc mục, như thế, nhị lão tổ yên lặng gật đầu. Kia đại ca ngươi vì sao không đem Mạc Lâm nha đầu kia cùng nhau cất bước? Nha đầu kia nhưng là chúng ta huyết tộc chung có tiềm lực nhất hạt giống tinh anh. Lão Tam lại là bất mãn. Lão Tam ngươi không biết, liền là bởi vì nha đầu kia quá mức chói mắt, ngươi cảm thấy nếu như đem nàng cũng cùng nhau cất bước, có thể hội giấu giếm được những thứ ấy nhìn chằm chằm vào chúng ta. Tùy thời đều phải cắn hạ chúng ta một miếng thịt những thế lực kia sao? Lão đại còn chưa mở miệng, lão nhị liền đã giải thích xuất khẩu. Ngoặc kép, điều này cũng đúng, ta chính là cảm thấy đáng tiếc, nếu như lại cho nha đầu kia một chút thời gian lời. Tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất tiến giai bất hủ. Ai, lão Tam ủ rũ, trong lúc nhất thời ba người giữa trái lại không có ngôn ngữ. Mà bọn họ không biết là, ngay bọn họ quyết định đem gia tộc hạt giống tống ra thời gian. Tin tức đã bị tiết lộ, ngay ba vị lão tổ tiến vào đen sẫm chi xâm hậu. Những thứ ấy nhìn chằm chằm huyết tộc dục dịch đích thực lực. Liền bắt đầu hành động, đương nhiên huyết tộc gia chủ cũng không phải nhân vật đơn giản. Vậy mà đem người của gia tộc Mã phân làm hai nhóm. Một minh tối sầm lại. Đường tin tức tiết lộ hậu liền quyết đoán bỏ qua bên ngoài thượng một nhóm người. Vô cùng thê thảm đại chiến nhượng này phê huyết tộc tinh anh tử cái sạch sẽ. Mà chỗ tối một nhóm lại là thành công thoát thân. Đạt được tin tức này gia chủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bên cạnh sắc mặt lãnh đạm Mạc Lâm trong lòng rất không là tư vị. Mạc Lâm, ngươi quái phụ thân sao? Phụ thân cùng lão tổ các được quyết định đúng. Mạc Lâm không thể đi, đã những người đó muốn phân chia chúng ta huyết tộc, cũng muốn xem bọn hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Mạc Lâm thỉnh chiến, thỉnh gia chủ phái Mạc Lâm đi trước dẫn đầu ảnh tộc. Mạc Lâm lãnh đạm nói, hảo, hảo, hảo không hổ là nữ nhi của ta a. Bất quá chuyện này còn là không muốn trước cấp, đằng ba vị lão tổ theo đen sẫm chi xâm trở về. Ở làm tính toán. Gia chủ vui mừng nhìn này nhượng hắn kiêu ngạo nữ nhi. Huyết tộc rất khó sinh hạ hậu đại. Bình thường một huyết tộc có một đứa nhỏ coi như là không tệ. Đặc biệt thực lực càng cường đại huyết tộc, này thai nghén tử nữ cơ sẽ thì sẽ việt nhỏ bé. Này Mạc Lâm là gia chủ nữ nhi duy nhất, cũng may nữ nhi này cho hắn không chịu thua kém, vẫn nhượng hắn rất hài lòng, cho nên đối mặt nữ nhi này thời gian. Gia chủ coi như là một từ phụ, ngay cha và con gái hai thương lượng thời gian, gia chủ không xong, những thứ ấy bị bí mật tống ra một phần khác hạt giống vốn tên là bài tất cả đều nát. Một tiếng này mang theo sợ hãi kinh hô đột nhiên vang lên. Người nói cái gì? Phốc, thở gấp công tâm gia chủ nghe nói lập tức phun một ngụm máu tươi. Mà xa ở không biết tên tinh cầu trên một đám ảnh tộc thanh niên lại là cao hứng bừng bừng quét tước. Chiến trường, phải giết, ngươi thế nhưng gia tộc tinh anh, lần này sao có thể chủ động thỉnh chiến, mà đi hư linh không gian còn có một năm rưỡi liền muốn mở ra. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị vứt bỏ sao? Một sắc mặt tái nhợt thanh niên vẻ mặt sắc mặt vui mừng hỏi bên cạnh căn bản là đối cái gọi là... Chiến lợi phẩm không có hứng thú một cái khác một thân hắc y sắc mặt lạnh lùng thanh niên. Ngươi không cảm thấy huyết tộc rất ghét sao? Tất sát trả lời lập tức khiến cho thanh niên cùng chung mối thù. Không sai chính là rất ghét, cả ngày một bộ cao ngạo bộ dáng, tựa hồ bọn họ chính là trời sinh cao cao tại thượng quý tộc. Người khác đều là con kiến hôi, Hừ, thanh niên vừa nói sao? Xung quanh mấy ảnh tộc nhân lập tức tiếp lời. Cùng chung mối thù bắt đầu làm thấp đi huyết tộc. Một thân hắc y như âm hồn bàn phải giết lại là bất biết cái gì thời gian biến mất ở tại chỗ. Đứng ở một chỗ đỉnh núi trên xa xa nhìn một cái phương hướng. U không nghĩ đến ngươi cũng tới vực sâu. Hy vọng lần này hư linh không gian hành trình có thể tái tụ. Ta có thể giúp ngươi cũng còn gì nữa không? Mà đồng dạng xa ở vực sâu tầng thứ 14 người to lớn tộc Titan cũng xa xa nhìn một cái. Phương hướng, cái kia bị huyết tộc truy giết người là U đi. Mặc dù bộ dáng thay đổi, nhưng cùng cái kia huyết tộc Kasa chống lại bị loại hạ máu loại nhân. Cũng chỉ có thể là nàng. Xem ra năm đó mọi người đều đại nạn không chết a. Cũng không biết bối lão đại hiện tại thế nào. Có phải hay không cũng bình yên đâu. Vực sâu chung có một điều truyền thuyết thông hiểu toàn bộ tầng 18 thông đạo. Đó là một được xưng là tử vong đường hầm thông đạo. Nghe đồn nhân chỉ cần đi vào, cũng đừng nghĩ ra, nghe đồn vực sâu ma thủy liền sản ở nơi đó. Cũng có đồn đại, kia đường hầm chi như vậy hung hiểm là bởi vì ở tức khắc thực lực khủng bố vực sâu ác ma. Còn có nghe đồn là bởi vì chỗ đó có khủng bố ma khí. Mỗi khi phun trào liền hội ăn mòn tất cả sinh linh. Đem chi ma hóa. Trở thành không có linh hồn con rối thân, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể tìm được cái lối đi này nhập khẩu. Nhưng trên thực tế, lại tịnh không phải như vậy. Có một chủng tộc sinh hoạt tại vực sâu tầng thứ 15 dưới nền đất ở chỗ sâu trong. Bị người cắt xưng làm ác ma, mà vực sâu người địa phương thì trở thành Camon tộc. Bọn họ đem cuộc sống mình dưới đất như tổ ong bình thường hang động gọi là ma quật. Mà sở hữu vực sâu chủng tộc không biết là, sở dĩ tử vong đường hầm không bị người phát hiện, liền là bởi vì tử vong đường hầm ngay này đàn thực lực cường đại Camon tộc cuộc sống ma quật chỗ. Sâu nhất, bọn họ đem đường hầm trở thành cấm địa, đương nhiên sẽ không để cho ngoại tộc nhân tiến vào, mà được xưng là cấm địa đường hầm nội nhưng là bị giam giữ này một Camon tộc nhân. Mà người này cùng tất cả Camon tộc nhân có một chút chỗ bất đồng. Đó chính là hắn trên đầu ác ma giác, không phải đỏ như máu, mà là thuần đen chi sắc, tứ điều thật lớn xiềng xích, đưa hắn vững vàng giam cầm ở tại đường hầm trong một bình trên đài. Nền tảng bốn phía là vô tận đỏ như máu nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy không định kỳ phun trào, nóng bức nhiệt độ cao nhượng ở đây không phụ địa ngục tên. Mà đó cũng không phải đáng sợ nhất chính là cách mỗi 3 ngày ở đây liền hội bạo phát một lần ma khí. Mà ma khí lối ra liền ở đó nhân bị giam giữ nền tảng dưới đáy. Bình trên đài tràn đầy như tổ ong bình thường trống rỗng. Làm cho người ta da đầu tê dại. Mà những thứ ấy ma khí bắt đầu từ ở đây phun phát ra. Bình trên đài nhân cúi thấp đầu lô. Thật dài tóc đen che dung nhan. Làm cho người ta thấy không rõ hắn lúc này bộ dáng. Chỉ có một đôi chớp động quỷ dị quang mang ác ma giác. Ẩn ẩn lộ ra ô quang, nghe đồn chỉ có bị nguyền rủa Camon tộc nhân mới có thể trường ra màu đen ác ma giác. Mà mỗi khi có như vậy tộc nhân sinh ra liền sẽ có thật lớn huyết quang tai ương đến Camon tộc. Dựa theo lệ cũ điều này hắc giác tộc nhân vừa mới vừa sinh ra liền sẽ bị treo cổ. Nhưng người trước mắt này rõ ràng không có bị lập tức xử tử. Mà là bị giam giữ ở tại ở đây chờ đợi vô cùng vô tận hành hạ. Đen sẫm chi xâm chung 3 vị huyết tộc lão tổ đã xuất hiện ở nội vực. 2 phe nhân mã chống lại. Sơ sắc tiêu điều khí ở 2 phe nhân mã giữa không ngừng lưu truyền. Một phương là huyết tộc 3 vị lão tổ. Một phương là hắc y thiếu nữ cùng Đông Phương Tuyết. Nếu như ánh mắt thực sự có thể giết chết nhân lời. U không chút nghi ngờ. Lúc này mình đã tử rất nhiều lần, mặc dù 2 phe đô không mở miệng, nhưng sát khí vô hình lại là chăm chú quanh quẩn 2 phe nhân mã. Mà cách đó không xa lại là vây quanh một đám biến hóa ám thú. Có xem hát thần tình nhẹ nhõm dị thường, có thần sắc lo lắng, hận không thể lập tức xé huyết tộc lão tổ, không cần nghĩ cũng biết, xem hát nhất định là đám kia không có bắt được huyết tộc đầu người vô pháp cầu UU luyện đan. Mà lo lắng rõ ràng là có UU hứa hẹn, đang chờ xếp hàng luyện đan. Phía trước huyết tộc nghe, mặc dù chúng ta không thể giết các ngươi, nhưng chúng ta vẫn là có thể xuất thủ ngăn cản ngươi giết nha đầu. Cho nên các ngươi còn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ hảo. Ở đây là địa bàn của chúng ta, mặc dù có August mệnh lệnh của đại nhân không thể động các ngươi, nhưng chúng ta cũng có thể đem bọn ngươi đuổi ra đi. Cho nên các ngươi thành thật điểm, nha đầu cố lên a, chúng ta xem trọng ngươi a. Hắc hắc, ngươi chỉ cần cho bọn hắn hạ mê dược đã thành, bất quá ngươi đầu tiên muốn giải quyết chính là thế nào để cho bọn họ thần không biết quỷ không hay chúng thuốc mê. Hắc hắc, bất quá như vậy hình như không quá khả năng a. Ám thú các khởi hống, lời nói ra nhượng UU không nói gì đến cực điểm âm thầm lật ra bạch nhãn. Đông Phương Tuyết thì lại là khóe miệng co rúm, cũng đúng này đàn vô lương ám thú cảm giác rất không nói gì. Ngay hai phe nhân mã gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây thời gian, August thân ảnh giống như UU suy nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện. Rất tốt, đô đến đông đủ, thanh âm lạnh lùng nhượng cho nên vừa cũng may kêu gào ám thú câm như hến. Ba vị huyết tộc lão tổ cũng mồ hôi lạnh liên tục. Ngay cả Đông Phương Tuyết cũng cảm thấy áp lực nhân, nhưng kỳ quái chính là UU lại là một điểm cảm giác bị đè nén cũng không có. Đáng tiếc hiện tại chú ý của mọi người lực đều bị August hấp dẫn. Cũng không có người phát hiện điểm này quái dị chỗ, mà UU chính mình mặc dù là cảm thấy được cũng chỉ lúc đó đối phương khẳng định cảm thấy ở đây liền. Thực lực của chính mình tối thấp cho nên đơn giản, đối với mình liền thấp xuống tiêu chuẩn bái, mà lúc này ở UU tinh thần trong biển tiểu bạch thì lại là không nói gì bạch nhãn luân phiên. Đối với August keo kiệt không chịu cho chính mình vực sâu ma tủy mà canh cánh trong lòng. Hài lòng nhìn mọi người biểu tình, August đưa mắt ở học tộc lão tổ cùng UU trên người nhất nhất đảo qua. Nói tiếp, vì bảo vệ vực sâu hòa bình cùng công chính, ta giác được các ngươi còn là kinh đi một hồi đổ đấu được rồi. Thời gian liền định ở 1000 năm hậu, huyết tộc người mạnh nhất đối chiến tư đồ UU. Lời này vừa ra mọi người trợn tròn mắt, đại nhân, huyết tộc lão tổ lão tam tính tình nhất nóng này, lập tức nhảy ra, lên tiếng, nhưng vừa mới phun ra hai chữ liền bị August một ánh mắt định ở tại chỗ. Biệt thuyết phục, nói đúng là ra một chữ cũng khó, chỉ có thể mồ hôi lạnh không ngừng mở to hai mắt. Mà hai ngoại hai lão nhìn thấy, chỉ là nhìn nhau, trong lòng lo đau đáo nhiên, cũng không dám lên tiếng nữa. Đại nhân rõ ràng là không muốn làm cho nhân mở miệng, lại làm cái khác hơn dư động tác cũng là uổng công. Ân, xem ra các ngươi là không có ý kiến, như vậy liền ở trước mặt ta ký kết khế ước đi. Mọi người trong lòng âm thầm mắt trợn trắng, ta đi, lão đại ngươi áp lực lớn như vậy cho chúng ta, muốn chúng ta thế nào phản đối a? Mặc dù bất mãn August ngàn năm ước hẹn, nhưng hiện tại rõ ràng tình thế so với nhân cường, ba vị huyết tộc lão tổ chỉ có thể lặng lẽ, sắc mặt xanh đen đứng ở đó, như vậy đánh cuộc, kéo gặp thời gian càng dài, đương nhiên là đối huyết tộc càng bất lợi lạp, muốn biết trước mắt nha đầu này thế nhưng một tuyệt đối cổ phiếu tiềm năng a. Nhưng đối mặt đến từ August áp lực, bọn họ căn bản không đạo lý nhưng nói, mặc dù đem, cũng sẽ không có kết quả, mà theo August trên người tỏa ra trận uy áp rõ ràng liền là hướng về phía bọn họ tới. Đầu ngốc đều biết August là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ nói ra khỏi miệng. Mà UU thì lại là đang suy tư khả thi tính. Giác được đề nghị của đối phương không tệ, ngàn năm sau chính mình nhất định là bất hủ tồn tại. Hẳn là không có vấn đề gì. Thế là ở hai phe đô trầm mặc dưới tình huống. Không đợi hai phe đứng ra chủ động khế ước, August liền vung tay lên hư không đột nhiên xuất hiện một khổng lồ khế ước trận pháp. Một cỗ nồng nặc hắc ám lực lượng theo trận pháp trung tỏ khắp ra. Nhượng ở đây mọi người kinh hãi, đô chạm vào đi thôi. cùng ba vị lão tổ ánh mắt ở không trung giao hội. Bùm bùm nổ đùng thanh lập tức vang lên. Sau một khắc bốn người đứng ở truyền tống trận chung, Dĩ Ngô chi danh, bọn ngươi lập hạ chiến ước, ngàn năm sau mở ra sinh tử đại chiến. Nếu làm trái lời thề này, ta Chu Chi, rất ít mấy chữ, lại là nhượng ba vị lão tổ hết hồn. Giờ khắc này bọn họ là thật không có đường lui. Quỷ dị hắc mang ở bốn người giữa lượn lờ. Một trận khủng bố rít gào. Sau một khắc tất cả hắc bận ẩn vào bốn người thân thể nội. Được rồi, khế ước đã định. Song phương ở ngàn năm nội không được tái chiến. August lời cho tới bây giờ đều là đơn giản. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Liền tiêu sái rời đi. Mà để lại cho mọi người thì lại là cả đầu nghi vấn. Chỉ có UU sắc mặt cổ quái đứng ở tại chỗ. Trong lòng không ngừng bốc lên August cuối cùng chạy cho nàng truyền âm nội dung. Vực sâu ma tủy ở thứ 18 tầng không gian. UU, bọn họ đô đi, chúng ta cũng trở về đi. Ân, Đông Phương Tuyết ngươi biết vực sâu ma tủy sao? UU ngươi thế nào đột nhiên hỏi này? August lúc gần đi nói vực sâu ma tủy ở thứ 18 tầng. UU lặng lẽ truyền âm, chúng ta trở lại bàn lại. Đông Phương Tuyết nghe nói thần sắc bất động, nhưng trong lòng thì bốc lên không ngớt. Ở một đám ám thú ủng hộ hạ Đông Phương Tuyết cùng UU về tới bọn họ nơi ở. Sợ rằng tiếp được tới một khoảng thời gian Lý UU đều phải ở luyện đan chung vượt qua. Mà UU cùng Đông Phương Tuyết nhắc tới vực sâu ma tùy. Đừng nói Đông Phương Tuyết thật đúng là nghe nói qua. Là từ vị kia đem kỳ giam cầm mấy vạn năm ra hỏa chỗ đó nghe thấy. Vực sâu ma tùy, thật ra là vực sâu trung đậm nhất úc hắc ám năng lượng. Người bình thường một dính tức tử, chỉ có đặc thù thể chất nhân tài có thể sống qua hắn ăn mòn. Theo mà thay đổi tự thân thể chất, đối với vực sâu trung ma tộc đến nói là hiếm có bảo bối. Nhưng rất đáng tiếc xác suất thành công rất thấp chỉ có 3 tầng. Một khi thất bại liền là bỏ mình, bất quá một khi tẩy tủy thành công, liền có thể một bước lên trời. Tốc độ tu luyện sẽ là người khác thiên bội vạn bội không ngừng. Vì thế tức chính là như thế thấp xác suất thành công cũng có người nguyện ý thiêu thân lao đầu vào. Lửa, nếu như UU ngươi chiếm được sợ rằng hội trong thời gian ngắn nhất trở thành bất hủ đại viên mãn. Tồn tại, đến thời gian cùng huyết tộc đổ chiến hội có nắm chắc hơn một ít. Dù sao chúng ta chỉ có 1000 năm gặp thời gian. Đối với bất hủ cường giả động một chút là hơn vạn năm tu luyện đến nói còn là quá ngắn. Muốn là nếu có thể, chúng ta liền cùng đi tìm kiếm một phiên, ta tin ở bên trong cơ thể ngươi kia cỗ thần bí tu bổ năng lượng. Có thể làm cho ngươi bình an vượt qua, vực sâu ma tủy có lẽ đối với người khác mà nói là phi thường nguy hiểm. Nhưng đối với ngươi tới nói lại là một điểm nguy hiểm cũng không có. Đoạn này nói, UU đúng là nghe thấy trong lòng đi, hơn nữa nàng cũng là muốn như vậy. Có thứ tốt đương nhiên là không muốn lãng phí hảo, huống chi nhất một hợp cách luyện đan sư, đối với loại này có thần kỳ hiệu quả thiên địa linh vật. Sức hấp dẫn cũng không là bình thường đại, đã có tẩy tủy thay đổi tư chất hiệu quả, đương nhiên cũng sẽ có làm thuốc hiệu quả, UU là tuyệt đối sẽ không phóng quá, mà bây giờ UU đối mặt vấn đề lớn nhất nhưng lại như là gì đến vực sâu thứ 18 tầng. Theo truyền tống trận đi. Tối đa chỉ có thể đến tầng thứ 15 không gian, mà 16, 17 tầng không gian, lại là căn bản không có truyền tống trận, nghĩ muốn đi trước chỉ có thể dựa vào trong truyền thuyết xuyên qua toàn bộ tầng 18 không. Gian tử vong đường hầm, mà chết đường hầm rốt cuộc ở nơi nào, đã thành hiện tại UU phiền não nhất sự tình, ngay UU phiền não lúc, một kiêu ngạo gia hỏa lại là xuất hiện, cắn thiên hồ. Kasla, thật lớn uy áp, làm cho cả đen sẫm chi sâm ám thú đô vì chi run rẩy. Ngay cả nội vực chung những lão gia hỏa đó cũng không dám ra ngoài. Đương đầu này cắn thiên hổ kiêu ngạo đột nhiên đến ở UU trước mặt thời gian. Trái lại dọa nàng một nhầy, nhân loại, ngươi chính là ám thú chung nghe đồn cái kia kiêu ngạo đạo tạc. Lời này hỏi UU hảo không xấu hổ. Khụ khụ, nếu như không có gì ngoài ý muốn hẳn là đi. Vậy ngươi hội luyện chế đan dược? Cắn thiên hổ Kasla hổ mắt sáng ngời. Nhìn như vậy Kasla u đáy mắt thoáng qua mỉm cười. Còn cắn thiên hổ tại sao lại xuất hiện ở này còn muốn từ lần trước? U thăng cấp nói lên, thăng cấp chung tự thân hơi thở lộ ra ngoài. Nhượng cắn thiên hổ cảm thấy quen thuộc hơi thở, liền từ vực sâu 17 tầng một đường tìm được, mà tối nhượng hắn phiền muộn chính là, nhưng tìm được đệ thập tầng không gian đen sẫm chi xâm lúc. Chỗ đó đã sớm không ai, bất đắc dĩ mà chưa từ bỏ ý định Kasla liền không ngừng ở các tầng lắc lư. Thế là u này một ở trong tối thú các trong miệng nhân vật phong vân liền xuất hiện ở cắn thiên hồ. Trong tai, thế là ở một chút biện pháp cũng không có dưới tình huống. Cắn thiên hồ liền đánh cho mình lao điểm đan dược chú ý. Đến nơi này, đã biết đối phương là vì đan dược mà đến, u liền không hề khẩn trương, mà là trong nháy mắt tỉnh táo lại, cùng nhà này hỏa bắt đầu đàm phán. Ngươi biết vực sâu ma tủy sao? Ngươi là muốn dùng đan dược đổi ma tủy? Cắn thiên hổ cũng không ngu ngốc. Phe phẩy đầu hổ liền khẳng định nói. Không sai, không được, vực sâu ma tủy cũng không là bình thường gì đó. Ngươi đổi một yêu cầu đi. Cắn thiên hổ quyết đoán cự tuyệt. Kia là của August bảo bối hắn cũng không lá gan đánh vật kia chủ ý. Vậy được rồi. Chỉ cần ngươi nói cho ta thế nào đi vực sâu tầng 18. Ta đã giúp ngươi luyện chế ngươi cần đan dược. U biết muốn dùng thánh cấp đan dược đổi kia nghịch thiên vực sâu ma tủy căn bản không đáng tin. Chẳng qua là nghĩ ngay tại chỗ trả giá mà thôi. Này đảo là có thể nói cho ngươi biết. Tiến vào tầng 18 duy nhất phương pháp chính là tiến vào tử vong đường hầm. Mà chết đường hầm chính là tầng thứ 15 dưới nền đất ở chỗ sâu trong. Vậy tại sao không có người tìm đã đến nhập khẩu? U cũng không ngốc, nàng nhưng không tin hội đơn giản như vậy. Hắc hắc, bởi vì tìm được nhân đều đã chết. Cắn thiên hổ hai mắt thả ra quỷ dị ánh sáng, bởi vì nơi đó là Camon tộc cấm địa. Camon tộc làm vực sâu trung cường đại nhất chủng tộc, thực lực có thể thấy đốm. Sao có thể cho phép ngoại tộc nhân khinh nhờn bọn họ cấm địa đâu? Được rồi, tin tức ta cấp ra. Ngươi có thể bắt đầu cho ta luyện chế đan dược. Cắn thiên hổ nhếch miệng cười nói. Hắn cảm giác mình là một hảo buôn bán. Dùng một đối với hắn mà nói căn bản đồ bỏ đi tin tức. Đổi tới quý trọng thăng cấp đan thật sự là thái đáng giá. Có lẽ hắn có thể lại tiến một tầng. Mặc dù mình là không hủ đại viên mãn. Nhưng nó lại rõ ràng cảm giác được, August kia tư tuyệt đối không phải là không hủ tồn tại, mà là bất hủ trên. Hắn rất muốn biết bất hủ trên ngã xuống đất là cái gì cảnh giới. Ta cũng không nói, chỉ cần ngươi nói cho ta địa phương ta liền cho ngươi luyện đan. U trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt chi sắc. Giống, ngươi cũng dám trêu đùa vĩ đại Kasla, ta muốn xé ngươi. Cắn thiên hổ Kasla nghe nói giận dữ, liền muốn động thủ, meo meo, cắn nuốt tiểu thú lại là bất kiên, lông xù tiểu thân thể bỗng nhiên theo u trong lòng lùi khởi. Hướng phía cắn thiên hổ đánh tới, dữ tợn khuôn mặt nhỏ nhắn há to miệng, một cỗ kinh khủng không gian lực theo trong miệng của hắn thả ra ra. Cắn thiên hổ động làm lập tức cứng ở tại chỗ, đằng đằng. Kasla mang theo một tia quỷ dị chi sắc đem cắn nuốt tiểu thú từ trên xuống dưới tà tà hữu hữu đại. Liên một lần, cuối cùng hiểu rõ gật đầu. Thôn vệ thú, vậy mà ở đây có thể nhìn thấy trời sao cự thú ấu thú. Thực sự là khó có được a. Bất quá tiểu gia hỏa ngươi vì sao bất đem bản thể cho thấy đến đâu. Trời sao cự thú không phải đô lấy chính mình thân thể cao lớn mà kiêu ngạo sao. Lời này vừa ra cắn nuốt tiểu thú lông xù thân thể cứng đờ. Hắn cảm thấy đến từ phía sau u kia hoài nghi ánh mắt. Một đôi mắt to trung thoáng qua một tia tức giận. Đối thôn vệ thú liền là một trận gầm nhẹ. Nắm chặt quả đấm nhỏ thị uy. Mở miệng liền phải đem đối phương cắn nuốt. Ai, ta biết, ta không hỏi chính là. Con nhỏ tuổi thế nào như thế nóng này a? Kasla vẻ mặt phiền muộn lui về phía sau mấy bước, Mặc dù đối phương không thể đưa hắn thế nào, nhưng kinh khủng kia lực hút còn là nhượng hắn rất không thoải mái. Được rồi, nha đầu, dù cho ngươi có thôn phệ thú làm hậu thuẫn, nhưng cũng không thể trêu đùa ta. Kasla lại lần nữa đối UU gầm hét lên. Kasla lời nhượng UU lấy lại tinh thần, đối cắn nuốt tiểu thú liền vẫy tay đạo. Viêm về đi, chúng ta liền đại nhân đại lượng tha thứ hắn. Tiểu thú hừ nghe lời. Trước khi đi lại là không quên đối này Kasla nhe răng. Tức khắc chui vào UU trong lòng. Nhìn như vậy thú sủng bộ dáng thôn vệ thú. Nghĩ năm đó nhìn thấy kia chỉ thành niên thể bá đạo uy mãnh. Kasla hoàn toàn bị cắn nuốt tiểu thú lôi tới. UU cũng không để ý hắn thế nào nghĩ. Nhãn châu xoay động, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ta lúc nào trêu đùa ngươi. Ta lời còn chưa nói hết liền bị ngươi cắt ngang có được không? Ta tiếp được đến muốn nói là, tin tức của ngươi mặc dù rất đáng giá, nhưng từ đấy nghĩ đến lượt ta đan dược, có thể hay không suy nghĩ nhiều. Điều kiện của ta là ngươi muốn dẫn đường cho ta, đem ta an toàn đưa vào kia tử vong đường hầm nội. Tịnh an toàn đưa đến thứ 18 tầng, thế nào này yêu cầu không quá phận đi? Không quá phận. Còn không quá phận, ngươi biết tầng 18 ở ai sao? Ngươi biết vực sâu ma tủy đại biểu cho cái gì sao? Kia thế nhưng August cái kia lãnh huyết gia hỏa bảo bối. Bình thường bảo bối cùng cái gì tựa như, ngươi lại muốn ta mang ngươi dọc theo tử vong đường hầm tiến vào thứ 18 tầng. Ngươi đây là muốn trực tiếp tiến vào vực sâu ma tuệ nội địa. Tiến vào August xiên rất chỗ, lại vẫn nói không lại phân. Cắn thiên hổ cơ hồ là dùng giống nói xong, liền kia một đôi thật lớn hổ mắt hung hăng chừng UU. UU con ngươi chuyển động, câu lý đã cho nàng tiết lộ rất nhiều tin tức, tỉ như August ngay thứ 18 tầng, mà đi thông tầng 18 tử vong đường hầm trực tiếp thông hướng vực sâu ma tủy nơi sản sinh. Mà August ngay vực sâu ma tủy nơi sản sinh cư trú. Nhìn trong mắt UU rảo hoạt chi sắc cùng nổi trận lôi đình cắn thiên hồ. Đông Phương Tuyết trong lòng buồn cười, trên mặt lại là không lọt thanh sắc. Như vậy à, vậy ngươi liền đem chúng ta đưa đến thứ 17 tầng được rồi. Đây là cuối cùng điểm mấu chốt, nếu như không đáp ứng, của chúng ta giao dịch coi như xong đi. Nga, người đáng chết loại, ngươi thật sự là thái rảo hoạt, bất quá ta muốn thăng cấp đan 20 khỏa. Tuyệt đối không thể trả giá. Kasla một trận phát điên, nhưng cuối lại là đáp ứng. Thành giao, trước cho ngươi thập khỏa. Xong việc hậu, lại phó còn lại, UU theo trong không gian giới chỉ trực tiếp vứt cho hắn một cái bình tử. Nhìn thấy như vậy sảng khoái UU, Kasla đột nhiên cảm giác mình hình như chịu thiệt. Đối phương thăng cấp đan tựa hồ rất nhiều a. Giảo hoạt nhân loại, ta thế nào cảm giác mình bị lừa đâu. Kasla vươn móng vuốt không biết đem cái bình hướng đâu một tác. Bình lớn tử liền biến mất, UU như có điều suy nghĩ. Dám khẳng định đây chỉ có chính mình chứa đồ biện pháp. Cũng không biết tượng chính mình như nhau đâu là trong cơ thể không gian. Vẫn có cái gì chứa đồ bảo vật, bất quá như vậy lời đề bình thường cũng sẽ không đi hỏi. Đối với mẫn cảm bảo vật gửi, này đó địa bàn cảm đặc biệt mẫn cảm loài thú đến nói. Đô là cấm lời đề, điểm này UU vẫn là biết, không có biện pháp cùng bên người này đỏ ám thú ngốc thời gian dài. Bao nhiêu đô sẽ minh bạch một ít thói quen của bọn họ. Một tiếng thật lớn thú giống, Kasla ở trên hư không triển khai chính mình kia cánh khổng lồ một trận kích động. Vòng quanh đỉnh đầu bầu trời chính là một trận xoay quanh. Tựa hồ đang phát tiết chính mình bất mãn. Sợ rằng uy áp như sóng biển bàn cỏ bốn phương tám hướng phô tán mà đi. Toàn bộ đen sẫm chi sâm ám thú đô vì tóc run rẩy. Thăng cấp đan UU căn bản không cần hiện làm. Sớm ở biết ám thú các đối viên thuốc này cuồng nhiệt sau liền thừa dịp có thời gian đại lượng chế. Tác không ít, mặc dù loại này đan dược UU luyện chế khởi tới cũng rất phiền phức. Nhưng mấy chục mai nhưng vẫn là có. Được rồi. Tính ta xui xẻo, các ngươi đi theo ta đi. Phát tiết đủ rồi Kasla rốt cuộc một quay về rơi xuống. có chút không cam lòng nhìn buồn bã nói. Kasla đã mở miệng chủ động dẫn đường UU đương nhiên sẽ không phản đối. Tức thì liền cùng Đông Phương Tuyết cùng nhau cáo biệt một đám lưu luyến không rời ám thú. Bước lên hành trình, trước khi đi, UU dùng một quả thăng cấp đan đại giới. Nhượng ám thú cho Vi Á gió êm dịu ngữ không sợ bọn họ truyền lời. Vô ngoại hồ là mình rất an toàn, muốn bọn họ không muốn lo lắng các loại, nàng đương nhiên sẽ không nói cho Vi Á mình bây giờ là muốn đi tử vong đường hầm. Như nếu như đối phương nói khẳng định muốn trở mặt đuổi tới. Cho nên UU để những thứ ấy ám thú tiện thể nhắn nói mình còn muốn ở bên trong vực tu luyện một khoảng thời gian, đến thời gian lúc đi ra sẽ tìm đến bọn họ. Đơn giản như vậy yêu cầu. Nội vực ám thú các đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thăng cấp đan A, đối với UU đến nói là một bữa ăn sáng, nhưng đối với bọn hắn đến nói liền là tuyệt đối quý trọng bảo bối A. 3 ngày sau hai người một hổ xuất hiện ở tầng thứ 15 bên trong không gian. Hướng phía Camon tộc đại bản doanh mà đi. Hết chương.